Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1230, tinh thần lực lượng. Chúng thiên tài suy nghĩ còn không có hiện lên, mặt đất nhất thời kịch liệt run rẩy lên, đông đông đông, lộn xộn lao nhanh âm thanh, giống như dày đặc nhịp trống, trong nháy mắt truyền đến, tê. Chúng thiên tài cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thế mới biết, Lý Lạc Dương lời nói lại là thật. Hiện tại dù là lại hậu chi hậu giác người, đều biết có đại quy mô yêu thú tập kích. Cảnh giác, Diệp Hiên thần sắc cũng biến thành chuyên chú. Hắn khẽ quát một tiếng. Diệp Nhạt Phong bọn người nghe vậy, lập tức hướng phía chúng thiên tài gầm thét bắt đầu. Duy trận hình. Không muốn chết, động tác cũng nhanh nhẹn điểm, không cho phép lui lại, người thối lui, chém, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Diệp Nhạt Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người, cũng từng đi theo Diệp Hiên, trải qua chiến trận, lúc trước mới vừa đến Trung Thiên Vực thời điểm, bọn hắn khả năng bị trăm vạn đại quân cho vây khốn. Bởi vậy, trước mắt yêu thú đại quân, tựa hồ khí thế hung hung, nhưng cùng ngày đó địch ta cách xa so ra, hoàn toàn tiểu vu kiến đại vu, phượng tộc phượng ngàn giác, phượng linh vũ tuy nhiên không trải qua đại quy mô chiến trận. Nhưng hàng năm phượng, hoàng giữa hai tộc giao phong cũng không ít, bởi vậy, hai người bọn họ thần sắc, cũng là vẫn như cũ năng lực duy trì chấn định, chỉ bất quá. Các giới thiên tài lại là vô phương bình tĩnh, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy lít nha lít nhít, giống như thủy triều yêu thú, theo đoạn long trên sườn núi, cuốn tới lúc, không ít người đã bị hù hai chân như nhũn ra. Không phải những thiên tài này nhát gan, mà là sinh ở hòa bình thời đại bọn hắn, khi nào từng gặp lớn như thế kích thước trận thế, trước mắt cuốn tới yêu thú. Chỉ sợ chí ít người vạn có thừa. Với lại, trong đó còn không mệt có đế cảnh thực lực yêu vương tài. Lại thêm mỗi giờ mỗi khắc là không ở ảnh hưởng mọi người khủng bố long uy. Những này các giới thiên tài, năng lực bình tĩnh hạ xuống mới là lạ. Ngôi sao đầy trời, là ta sử dụng, chấn áp, đội ngũ phía trước nhất Lý Lạc Dương. Hít sâu một hơi, chợt, hai tay của hắn huy động. Sau một khắc, sáng sủa không mây tình không bên trong, đột nhiên xuất hiện điểm điểm tinh mang sáng chói vô cùng, bỗng nhiên nở rộ ra. Ngay sau đó, vô số ngôi sao lực lượng, trong nháy mắt hội tụ tại Lý Lạc Dương trong tay, oanh, theo Lý Lạc Dương cánh tay đong đưa, mang theo khí tức kinh khủng tinh thần lực lượng, hóa thành một quả cầu thể, ầm ầm bắn ra. Hướng phía đánh tới yêu thú trấn áp tới. Ầm ầm, tinh thần lực lượng bỗng nhiên nở rộ ra, trên mặt đất mây hình nấm bay lên. Tê, chúng thiên tài thấy thế, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này từ trước tới giờ không hiển sơn lộ thủy hoa đào đế tử Lý Lạc Dương, cư nhiên như thế khủng bố. Lật tay ở giữa, liền có thể mượn tới tinh thần lực lượng, với lại một kích này, nhìn qua cũng vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, xông vào trước nhất đích xác hơn trăm thánh giả cấp yêu thú. Trong chốc lát liền bị kinh khủng tinh thần lực lượng, nuốt cặn bã đều không thừa. Một kích, diệt hơn trăm yêu thú, hoa đào đế tử Lý Lạc Dương, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Dương huynh, ta nhìn ngươi vẫn là gọi làm tinh thần đế tử, càng thêm thỏa đáng. Diệp Hiên sau khi thấy, khẽ vuốt cằm, chợt, nhẹ giọng cười nói, ha ha ha, đế tôn chính là nguyên đế, miệng vàng lời ngọc. Lý Lạc Dương không dám không nghe theo, sau ngày hôm nay, ta liền tự xưng tinh thần đế tử. Lý Lạc Dương nghe vậy, nhất thời cười lớn tiếng. Đến một lần Diệp Hiên nói tinh thần đế tử, so với hoa đào đế tử đến, tự nhiên muốn càng thêm đại khí bàng bạc. Thứ hai nha, nhưng cũng là bởi vì hắn vốn là am hiểu hơn tinh thần lực lượng. Lúc trước đầy trời hoa múa, lại là không biết cớ gì bị thiên đạo cho công nhận. Đến mức hắn phong hào một mực là hoa đào đế tử. Cho nên hắn lúc này mới sử xuất tinh thần lực lượng tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.